Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1501, tụ anh điện. Có thể Hạ Vũ xuất hiện, để cho hắn vui vẻ tới đây, và Hạ Vũ trò chuyện. Lâm Sương Tiếu vóc người gầy gò, bất quá 1m6, mặt lộ vẻ hiền hòa nụ cười, đi tới cười nói, ha ha. Vạn Dặm huynh chúc mừng à, các ngươi cái này nhất mạch trong tương lai muốn hưng vượng liền à, ha ha. Vũ còn tấm bé, sau này sợ rằng còn phải cần Lâm huynh ngươi dạy dỗ mới được à. Đan Vạn Lý chắp tay, nói như thế, Lâm Sương Tiếu nhưng tưởng thật, trong mắt tách ra sáng lên, nói, lời này là thật, Vũ tính cách có chút nhảy thoát. Lâm huynh người cũng nhìn thấy, lấy ta hiện tại tinh lực, sợ rằng không rảnh chiếu cố hắn, sau này hắn tu luyện, Lâm huynh sợ rằng được thay ta chia sẻ một chút à. Đan Vạn Lý giờ phút này cố làm có vẻ khó xử. Lâm Sương Tiếu cởi mở cười to, cái này, lão phu nhiều năm như vậy, gần đây vô sự, Vũ là ta hiệp hội thiên tài, chỉ cần có nơi vấn đề khó khăn, hết sức có thể tới tìm ta, ta nhất định dốc túi giáo sư. Tiểu Vũ, còn không cảm ơn ngươi Lâm sư bá. Đạo y xoay người nói, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, chắp tay không biết làm sao nói, cảm ơn Lâm sư bá. Ha ha, vô sự, sau này ở hiệp hội bên trong, có chuyện gì, cứ đi tìm ta, Vũ Dương lão già này, không cần để ý hắn. Như hắn dám là già mà không đáng tôn trọng, lấn áp một mình ngươi hậu bối, cứ nói cho ta. Lâm Sương Tiếu cho Hạ Vũ cam kết, dẫu sao Hạ Vũ thiên phú đã rất rõ ràng bày ra, thiên phú luyện đan vốn là đáng sợ, cộng thêm tu luyện thiên tư cũng là cao tà hồ, lại có thể người mang 7 khối tiên linh đài, 1 khối đế linh đài, cái này loại yêu nghiệt đơn giản là sáng lập lịch sử. Như vậy một người yêu nghiệt, Lâm Sương Tiếu nếu như không động thu học trò tâm, vậy tuyệt đối không thể nào. Có thể hắn lại rõ ràng, đây là Đan Vạn Lý nhất mạch thiên tài con em, không thể nào nhường cho hắn. Hôm nay Đan Vạn Lý như thế nói, đã thừa nhận, để cho hắn làm Hạ Vũ nửa sư phụ, Lâm Sương Tiếu đã biết đủ. Hạ Vũ âm thầm lườm mắt, một bụng khó chịu, hôm nay Trúc Giao không tìm được, tiện nghi sư phụ ngược lại là nhận không thiếu. Hạ Vũ vậy không thể làm gì, nhận liền nhận đi, dù sao người nhiều dễ làm chuyện. Tiếp theo mình tu luyện đại phân thân thuật, yêu cầu tài nguyên nhiều lắm, có toàn bộ hiệp hội đan sư làm chỗ dựa vững chắc, tuyệt đối sẽ còn dư lại mình rất nhiều công phu. Vì thế hiệp hội đan sư trăm năm một lần hội họp lớn, có thể không chỉ là khảo hạch tất cả lớn thiên tài trẻ tuổi, còn có đan sư cửa trao đổi, lấy thừa bù thiếu, trao đổi kinh nghiệm, nói không chừng có thể trăm xích can đầu tiến thêm một bước. Mà Lâm Sương Tiếu tự ái nói, Vũ, qua mấy ngày chúng ta hiệp hội sẽ cử hành chụp bụi đất đại hội, vạn tinh cương vực, vượt qua 80% tinh chủ cũng sẽ tới, còn có rất nhiều cường giả, ngươi muốn không muốn đi vào chơi? Lâm huynh, cái này không có thể làm bậy. Tiểu Vũ trời xanh tính nhảy thoát, đến lúc đó các phe tụ tập cao thủ, chọc xảy ra cái gì hỏa, có thể sẽ không tốt. Đan Vạn Lý lo âu nói, Lâm Sương Tiếu nhất thời cởi mở cười to nói, ha ha. Hội trưởng hàng năm bế quan, không hỏi thế sự, hiệp hội chỉ có ta và ngươi, còn có Vũ Dương, 3 cái lão gia quản lý, có 2 người chúng ta nhìn, Vũ có thể xảy ra chuyện gì tình, cũng đúng. Đan Vạn Lý gật đầu nói, Hạ Vũ nhưng hơi tò mò, cái này buổi đấu giá, cũng đấu giá thứ gì, đồ hơn đến ngươi vượt quá tưởng tượng. Buổi đấu giá là chúng ta hiệp hội đan sư phát khởi, mỗi một vị đan sư cũng được cầm ra đồ đấu giá, hiệp hội vậy sẽ cầm ra nhóm lớn đan dược, còn có kỳ chân đấu giá, sau đó chúng ta mới có tiền vốn mua hàng loạt linh tính vật chất. Duy trì hiệp hội vận chuyển à? Lâm Xương Tiếu cười giải thích nói. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, lớn như vậy một cái đan sư công hội, thâu tóm vạn tinh cương vực cơ hồ toàn bộ đan sư. Mỗi ngày linh dược tiêu hao, tuyệt đối kinh người, cái này một cái bảng máy lớn vận chuyển, đối với linh tính vật chất nhập vào xuất ra, tuyệt đối hết sức kinh người. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cái này loại buổi đấu giá, cũng không phải là trước kia, mình ở Khải Minh Tinh tham gia như vậy buổi đấu giá có thể so sánh. Phàm là có thể tham gia, sợ rằng cũng phải là tinh chủ cấp bậc người, thực lực yếu tinh chủ, sợ rằng đều không tư cách tham dự vào. Hạ Vũ suy nghĩ một chút nói, cái gì bắt đầu, cùng chuẩn bị bắt đầu, ta phái người thông báo ngươi, cái này giới buổi đấu giá là vi sư sắp đặt, ngươi vừa ý thứ gì, cứ việc và vi sư nói. Lâm Xương Tiếu tự ái nói. Lời như vậy phỏng đoán, cũng chỉ có Lâm Xương Tiếu có thể nói lối ra, dẫu sao thân là hiệp hội đan sư phó hội trưởng, giá trị con người nhưng mà kinh người rất, sau đó luyện chế một lò đan dược, cũng sẽ để cho cường giả chen chúc tới. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chắp tay nói, cảm ơn lão sư, tiểu tử ngốc, cảm ơn cái gì, người mới tới hiệp hội. Rất nhiều địa phương đều không đi qua đi, cầm ta lệnh bài, có thể tự do vào bất kỳ địa phương. Lâm Xương Tiếu lật tay cầm ra một gian, nửa kim nửa bạc bàn tay lớn lệnh bài, nhét vào Hạ Vũ trong tay. Tiếp theo, Lâm Xương Tiếu liền rời đi, đi bận chuyện, Đan Vạn Lý lẩm bẩm, lão già kia, còn muốn rẽ ta học sinh, mơ đi, tiểu vũ sau này tìm hắn. Dùng sức giày vò hắn, biết không, à, Hạ Vũ vi lăng, không nghĩ tới Đan Vạn Lý như thế cẩn thận mắt, đạo y lại là khóe miệng co quắp nói, lão đại, thằng nhóc này là học trò ta, người vậy ba chân mèo thuật luyện đan, dạy liền sao, bao nhiêu tiền, còn không có đột phá cấp 2 đan sư những ràng buộc. Ta nếu có thể đột phá, trở thành cấp 3 đan sư. Nào còn có ngươi chuyện gì, đến lúc đó ta cũng là phó hội trưởng, đạo y không cảm mạo nói. Hạ Vũ nghe được vui vẻ, biết cấp 1 đan sư đối ứng đạo quân cảnh, có thể luyện chế cần đan dược, có thể trong tương lai không muốn muốn tăng lên một cái phẩm cấp. So với thường nhân tu luyện còn khó khăn, cũng tỉ như đạo y, đã sớm là cấp 2 đan sư đỉnh cấp cảnh giới. Có thể luyện chế thần đan cảnh tu sĩ, cần bất kỳ đan dược, nhưng chính là không đột phá nổi, không sờ tới cấp 3 đan sư ngưỡng cửa. Bước này, ước chừng mắc liền hắn gần ngàn năm à. Cái này đột phá có nhiều khó khăn, có thể tưởng tượng được, cái này còn là hiệp hội đan sư thứ thất trưởng lão. Đặt ở bên cạnh người, sợ rằng nửa điểm đột phá hy vọng đều không. Hạ Vũ tò mò hỏi, có khó như vậy đột phá sao? Ta phải có thằng nhóc ngươi thiên phú, sớm đã đột phá, đạo y lời nói mang theo vị chua. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, biết đạo y gặp được cổ trai, mình cũng không cách nào hỗ trợ, bởi vì là mình mới là cấp 8 luyện đan sư, liền chân chính sư cấp đan sư đều không phải là. Như thế nào có thể hiểu đạo y gặp phải vấn đề khó khăn? Hạ Vũ suy nghĩ một chút, xoay người liền đi bộ. Hiệp hội đan sư, thật đúng là lớn. Hạ Vũ đi bộ một lát, liền lạc đường, khắp nơi là hùng vĩ cung điện. Ngay cả một ký hiệu môn bài gì đều không. Trùng hợp, Đan Thiệu đi qua nơi này. Xa xa thấy được Hạ Vũ, vui vẻ nói, Vũ huynh, hay. Vừa vặn, đây là đâu à, ta lạc đường, Hạ Vũ lý trực khí tráng nói, Đan Thiệu không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười, nhìn thay đổi bộ mặt Hạ Vũ, một bộ thanh tú thiếu niên lang dáng vẻ, lườm mắt, hắn nói, đi thôi, ta mang ngươi trở về, đúng rồi, mấy ngày nay cẩn thận một chút, ngươi ở trong đại hội, công khai làm thịt lợi đạp, có thể đắc tội chết Hải Vương Tinh người. Ta phỏng đoán bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta chính là hy vọng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Vũ đột nhiên toát ra như thế một câu nói, để cho Đan Thiệu sắc mặt ngẩn người. Nói, tại sao bọn họ không tìm ta? Ta còn được tìm bọn họ đâu? Bởi vì được xem bọn họ hỏi thăm một người. Hạ Vũ thuận miệng giải thích nói. Tiếp theo Hạ Vũ chỗ ở là trưởng lão mới có thể chỗ ở. Hạ Vũ liền cùng đạo y ở cùng một chỗ. Đây là Đan Vạn Lý đặc biệt phân phó. Lo lắng có người không muốn nhìn thấy Hạ Vũ quật khởi. Tối tăm hạ sát thủ. Đan Thiệu dừng bước, ánh mắt mang theo hâm mộ nói. Vũ huynh, người hiện tại nhưng mà một phần ngất trời. Bị hiệp hội coi trọng. Tối nay chúng ta người tuổi trẻ có cái trao đổi tụ họp. Cùng đi không? Ở địa phương nào? Hạ Vũ muốn tham gia náo nhiệt. Đan Thiệu liền vội vàng nói. Ở tụ anh điện. Phải, đến lúc đó lại xem. Hạ Vũ phất phất tay, xoay người trở lại chỗ ở bên trong. Đạo y cái này lão hàng, liền ngồi ở bên trong tiểu viện, nhắm mắt dưỡng thần, hỏi, lại chạy đi đâu chơi? Đi bộ một vòng, lạc đường, mới vừa bị người đưa về tới. Hạ Vũ nói thật, đạo y vừa tức vừa vui. Không có sao thiếu đi bộ, ngồi xuống. Cùng ngươi thương lượng kiện tránh sự. Chuyện gì? Hạ Vũ tò mò, thầm nghĩ muốn cái này lão hàng trong mắt cũng có tránh sự. Đạo y nghiêm túc nói, ngươi biểu hiện hôm nay lên Tiềm Long kế hoạch danh sách, cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Ngươi mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng gì kế hoạch? Tiềm Long kế hoạch, ta còn có phi chư kế hoạch đâu, muốn không muốn cùng nhau tham gia? Hạ Vũ tức giận nói. Đạo y khí được dương mắt nhìn, nghiêm túc một chút, ta là nói thật, ngươi biết Tiềm Long kế hoạch là làm gì sao? Làm gì? Hạ Vũ không có ở đây nói bậy. Đạo y thấp giọng nói, Tiềm Long kế hoạch là nhằm vào đào tạo nhiệm kỳ kế kế hoạch, chuyện liên quan đến hiệp hội ngàn năm phát triển, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Hội trưởng không được. Hạ Vũ đột nhiên toát ra những lời này, đạo y sắc mặt biến thành màu đen, chớ nói nhảm, hắc ám rối loạn sắp đến, mạnh như triều đại trọng đồng người, tất cả loại mạnh mẽ yêu nghiệt, cuối cùng cũng không chạy khỏi nổi loạn dừa, chúng ta hiệp hội lão gia càng không hy vọng, cho nên các ngươi đào tạo hạ một đời, chuẩn bị cùng rối loạn quá khứ, chấn hưng hiệp hội đan sư. Hạ Vũ cau mày nói, đạo y gật đầu nói, ừ, chính là như vậy, Tiềm Long kế hoạch, kết quả là cái gì? Trừ triều đại hội trường, không người nào biết, cho nên thằng nhóc ngươi chuẩn bị xong. Rõ ràng, Hạ Vũ gật đầu một cái, rơi vào trầm tư. Đến buổi tối, Hạ Vũ lén lén lút lút chạy đến, đi tới cái gọi là tụ anh điện. Nơi này thiên tài thật đúng là không thiếu, rất nhiều đều là hiệp hội đan sư người, nhưng là còn nữa, một ít mạnh mẽ tinh chủ con cháu, vậy được an bài đến tụ anh điện chung quanh nghỉ ngơi. Tối nay hội họp lớn, cơ hồ bao gồm đan tinh bên trong, tất cả nhân vật thiên kiêu. Hạ Vũ còn phát hiện người quen, Mộc Trước Tình, Kiếm Tu Vương Trường Minh, Đao Tu Quý Võ các người, chiếm cứ một cái chỗ ngồi, cao ngạo ăn tiệc rượu. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn thiên tài, là Hạ Vũ không nhận biết, nhưng Vạn Tinh Cương Vực bên trong, có một cái Vạn Tinh Bảng, là do một tên gọi Bách Hiểu Xanh người soạn viết. Người này không môn không phái, không tham dự bất kỳ đấu tranh, biên soạn một bộ Vạn Tinh Bảng, dẫn được triều đại trẻ tuổi thiên kiêu làm tranh đoạt tầng cao hơn tinh chủ. Vậy vì thế tranh đấu không nghỉ, bởi vì Vạn Tinh Bảng không chỉ có đại biểu thiên tài trẻ tuổi hạng, còn có một cái tổng bảng, chính là Vạn Tinh hạng. Đây mới là hàm kim lượng cao nhất. Giờ phút này chư đa thiên tài tề tụ, có quen biết